Chiến thần bất bại, chương 800, Đường Thiên tự vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh đoàn đang phát triển nhanh chóng. Qua mấy ngày đã có hình có dáng. Tuy rằng đại nhân hơi nghiêm khắc nhưng nghĩ tới tương lai tươi sáng. Trong lòng hắn liền không tráng khỏi sinh ra mấy phần kích động. Tội vực đệ nhất binh đoàn. Nghĩ tới cái danh hiệu này. Nửa đêm hắn cũng phải cười tỉnh. Nếu như muốn nói có gì không tốt, đó chính là đại nhân thực sự quá nghiêm khắc. Nhiều lúc, hắn cảm thấy mọi người đã làm được không tệ. Nhưng bọn họ thường nghe là câu. Làm lại, không ra vui giận. Bây giờ chỉ cần hắn nghe tới hai chữ này, liền vô thức run rẩy rồi. Không riêng gì hắn, ngay cả Cát Trạch, tên yêu đao kiêu ngạo này. Bây giờ cũng thành thật. Không dám có nửa điểm nổi tính khí lên. Hai người dẫn đầu không hé răng. Người phía dưới. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Qua một khoảng thời gian. Phù Chính Chi cũng tìm ra mấy phần tính khí của mặt quỷ đại nhân. Tuyệt đối là người có chủ nghĩa hoàn mỹ. Hoàn toàn không thể gặp chút nào tì vết. Yêu cầu nghiêm khắc đến tình trạng khiến người ta sợ. Hãi. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, chọc phải cọng lông hắn, nhất định sẽ chết rất thảm. Tuy rằng mỗi một danh binh sĩ đều là Phù Chính Chi tuyển chọn kỹ lưỡng. Nhưng mà không ai trong số những võ giả này nghĩ đến huấn luyện sẽ khổ như thế. Thật khổ, Phù Chính Chi tự cô mình là người nhìn quen việc đời. Vậy mà mỗi ngày huấn luyện đều có cảm giác, sống một ngày dài tựa một năm. Cố gắng kiên trì, sau cùng cũng không biết mình sao có thể tiếp tục, chịu đựng, ngay cả Cát Trạch khẩu khí vốn cuồng vọng, kêu gào mình cái khổ gì cũng, từng trải qua, vậy mà ngày nào hai mắt cũng đăm đăm, vừa nghe đại nhân nói huấn luyện, đều, không kiềm chế được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Theo lý thuyết, lý giải của họ đối với pháp tắc diện đã đạt được đỉnh cao. Đối với khống chế lực, lượng cũng đạt được tình trạng tùy tâm sở dục. Huấn luyện như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng không ai có thể nghĩ đến yêu cầu của đại nhân lại cao đến mức ở trong mắt bọn họ tựa như nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Pháp tắc diện của 200 người cộng minh 100%. Cái này căn bản không có khả năng. Lần đầu tiên Phù Chính Chi nghe đến mặt quỷ đại nhân dùng lời nói không có cảm tình đặc. Biệt nói ra những lời này thì toàn thân hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Phải qua mấy phút mới hồi. Lại, vô thức định phản đối. Nhưng bóng ma mặt quỷ đại nhân ở trong lòng hắn thực sự quá mạnh mẽ. Chính là bóng ma cường liệt này khiến hắn tại 2 giây trước khi buột miệng. Nói ra liền cưỡng ép dừng lại. Phát biểu đầu tiên của đại nhân là để cho chính đại nhân cũng không có đường lui. Vậy nếu có ý kiến không? Phải muốn chết sao? Trong mắt hắn, thực lực đại nhân không cần bàn cãi. Mạnh đến không thể tưởng tượng. Có, thể sánh với đại nhân đại khái chỉ có đệ nhất cường giả tội vực Đỗ Khắc đi. Về phần đại, nhân mạnh hay là Đỗ Khắc mạnh? Cái này không phải hắn có thể phán đoán. Nhưng đại, nhân mạnh thì mạnh rồi. Lại còn quá trẻ tuổi. Nghĩ chuyện quá mức tự nhiên đi. Nếu không, tuyệt đối đã không có ý nghĩ không thực tế như thế. Đừng xem hai người hắn cùng Cát Trạch hoàn thành pháp tác diện cộng minh. Nhưng hai, người bọn hắn là trình độ gì? Hai người đối với khống chế lực lượng do pháp tác diện phóng ra. Ở trình độ bậc nhất tội vực. Hai người hoàn thành cộng minh, nhìn như không khó, nhưng mà, trong đó ẩn chứa trình độ kỹ xảo thật là không thấp. 200 người này lại cả pháp tắc diện viên mãn, nhưng mà cùng hai người bọn họ hoàn toàn, không phải một cái trình độ, kém đến quá xa, lực khống chế của bọn họ căn bản không có khả năng đạt được cảnh giới tỉ mỉ như thế. Huống chi, cái này là 200 người a. Không phải 2 người, không phải 20 người, mà chính xác là 200 người. 200 cái, pháp tác diện hoàn thành cộng minh, Đây là khái niệm gì? Chỉ cần có một tí xíu sai kém thời gian là vô pháp hoàn thành. Hắn nghĩ lại chút. Có lẽ đại nhân chẳng qua chỉ cấp mọi người định ra một cái mục tiêu lâu dài. 100% quá khó nhưng 50 là tương đối có khả năng. Dù cho có 50, 100, pháp tắc diện cộng minh, lực lượng như vậy, cũng đã cực kỳ kinh khủng. Tự cho là nghĩ thông suốt rồi. Trong huấn luyện sau đó, Phù Chính Chi mới biết được mình thật sự quá ngây thơ. Đại nhân lại thật sự hướng về mục tiêu 100. Cộng minh, mục tiêu nhìn như không có khả năng, khiến người trợn mắt há mồm. Nhưng đại nhân làm gương tốt, dẫn dắt mọi người đồng thời huấn luyện. Đại nhân trong huấn luyện, mặt sắt vô tình, tuyệt đối không nói chút nào tình cảm. Có một tia sai lầm là làm lại. Không ít người cảm thấy đại nhân thích làm chuyện đao to búa lớn. Cường độ huấn luyện cao. Như thế, sau cùng đại nhân sẽ là người thứ nhất mệt suy sụp. Quả nhiên, ngày đầu tiên huấn luyện xong, đại nhân mệt được ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy nổi rồi. Đoàn người thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, lại còn một dạng, đại nhân mệt được thảm hại hơn. Đoàn người nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Ngày thứ ba, đại nhân vừa huấn luyện xong là nằm xuống liền ngủ. Ngay cả cơm cũng không ăn. Đoàn người cảm thấy thắng lợi ngay trước mắt. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, từng ngày trôi qua, đoàn người tại kiên trì chờ đợi cuối cùng cảm giác chịu không nổi rồi. Cho dù một ngày trước, đại nhân mệt thành cái dạng gì, đến ngày tiếp theo, đại nhân kiên trì như máy móc vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Một lần một lượt, lượng huấn luyện không những không có giảm ít, trái lại có chút gia tăng. Đại nhân ở trong quá trình huấn luyện chính là một cái ma quỷ, tâm tình không có chút dao động nào, không có nghiêm phạt nghiêm khắc, cũng không có quở trách, ngữ khí đạm mạc vĩnh viễn đều là nhẫn nại kiên trì mà uốn nắn. Ở trong tuyệt vọng, có người nửa đường bỏ cuộc, suốt đêm lẩn trốn, Phù Chính Chi vẫn như thường ngày, thức dậy đi tới sân huấn luyện, bước chân bị kiềm, hãm, trên cột gỗ xa xa, mấy tên binh sĩ treo ngược. Ngay sau đó ánh mắt Phù Chính Chi dại ra. Không biết đại nhân dùng thủ đoạn gì. Pháp tắc, diện của những người này đều bị đại nhân cầm cố. Trong lòng Phù Chính Chi kịch chấn. Hắn chưa từng nghe nói qua. Pháp tắc diện có thể bị cầm cố. Thế nhưng tất cả cái này xuất hiện rõ ràng ở trước mắt. Đại nhân lý giải đối với pháp tắc đạt được cảnh giới kinh khủng loại này rồi sao? Lẽ nào đại nhân kỳ thực là lĩnh vực cường giả giống như Đỗ Khắc? Cái ý niệm này chợt lóe qua trong lòng hắn. Không cách nào mượn lực lượng do pháp tắc diện phóng ra. Thân thể phàm thai, treo một đêm, thần tình uể oải. Mỗi một binh sĩ tiến vào sân huấn luyện khóe mắt đều là giật giật một cái. Rất nhiều người may mắn mình không có nóng đầu làm đào binh. Trong lúc nhất thời, binh đoàn trên dưới vô cùng lo sợ, toàn bộ binh đoàn câm như hến. Đường Thiên lần này không có bắt đầu huấn luyện giống thường ngày mà là vuốt cằm. Hắn đang tại tự vấn, đối với binh đoàn, hắn là thay đổi giữa chừng, là bất đắc dĩ. Binh nghĩ giày vò hắn thành cơ quan võ giả, nhưng mà lại không có giày vò hắn thành cái võ tướng gì. Ngay cả lòng dạ luôn luôn hướng tới vinh quang của Nam Thập Tự, binh cũng tâm sinh tuyệt vọng đối với con đường võ tướng của Đường Thiên. Cho tới bây giờ Đường Thiên thật không ngờ Thiên Phú về phương diện này của mình tốt đi nơi nào. Nhưng mà tình huống hiện thực đặt tại trước mắt, cái này là biện pháp tốt nhất hắn nghĩ đến. Nếu như binh đoàn thật có thể thành công, chỉ là tội vực tất nhiên không trói buộc được hắn. Cái gì Đỗ Khắc Chi Lưu, hắn đều không để ở trong mắt. Đến lúc đó, người nào dám giam cầm linh bộ đội viên, còn không ngoan ngoãn tất cả đều đưa người đến trước mặt mình sao? Đường Thiên không chấp nhận lùi bước. Nếu biện pháp là biện pháp tốt vậy khẳng định chính là chỗ nào đó không làm tốt. Nhưng mà, chỗ nào không làm tốt chứ? Đường Thiên trong lòng nói thầm. Nếu như binh tại đây thì tốt rồi. Nhưng cũng chỉ là nói thầm thôi. Hiện tại không ai có thể trợ giúp mình. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vắt óc suy nghĩ. Trong đầu hiện lên việc binh làm sao huấn luyện binh đoàn. Kỷ luật nghiêm minh công bình. Có thưởng có phạt. Chờ chút. Con mắt Đường Thiên sáng ngời. Hắn cảm thấy mình nắm bắt được vấn đề then chốt. Không. Sai. Mình có phạt nhưng không có thưởng. Thảo nào. Đường Thiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Muốn ngựa chạy tự nhiên phải cho ngựa ăn cỏ. Cái đạo lý đơn giản này hắn lại còn hiểu biết. Nhưng mà vấn đề tới rồi. Vậy mình muốn cái gì chứ? Cảm thấy mình đã suy nghĩ rõ ràng. Đường Thiên hết sức vui vẻ. Cái này dễ giải quyết. Khoan, đã. Đường Thiên bỗng nhiên phản ứng lại. Nơi này không phải tại Đại Hùng Tỏa. Không phải tại Thánh Vực, mà là tại Tội Vực. Trên người không đồng dính túi. Không đồng dính túi. Mặt Đường Thiên sầm xuống. Đối với một gã thổ hào tiêu tiền như nước từng mua binh đoàn, từng mua chiến hạm cho tới bây giờ đều là đem tiền đập trên mặt địch nhân giành thắng lợi. Mà nói, cảm giác không đồng dính túi đúng là không ổn một chút nào. Hứa Xuông, Đường Thiên tuy rằng da mặt thật dày, nhưng mà loại chuyện này lại còn làm không được. Trên lý thuyết, bọn phù chính chi cũng là gia sản hùng hậu. Nhưng mà Đường Thiên lại thật không ngờ đem chủ ý đánh vào trên thân bọn họ. Giáo phách xuất thân An Đức Học Viện. Ý nghĩ Đường Thiên rất đơn giản. Mọi người đều cùng theo ngươi lăn lộn. Ngươi không cho người ta chỗ tốt còn muốn vơ vét gia sản người ta. Chấm. Việc này nói như thế nào cũng không có lý. Đường Thiên đối với địch nhân nửa điểm nguyên tắc đều không nói. Nhưng mà một khi coi đối phương làm đồng bọn thì tuyệt đối nghiêm túc. Hơn nữa, nghĩ đến lúc đó đối diện thế nhưng đại kiêu như Đỗ Khắc vậy. Tiểu tài bình thường, cũng đả động không được người khác. Một phần tiền, một phần lực, cái đạo lý này thiên hạ chỗ nào cũng như nhau. Vừa nghĩ như thế, Đường Thiên trái lại không còn có điểm gì để tức giận. Hắn cảm thấy quả thực là mình làm mọi người thiệt thòi. Nếu như việc bình thường, mọi người nghe mệnh lệnh của người cũng được rồi. Nhưng mà ngươi muốn mọi người dốc lực lượng lớn nhất. Vậy thì vắt, chảy ra nước là trăm triệu không thể nào nói nổi. Phân phó phù chính chi đi thả người xuống. Hắn tiếp tục giày vò cái đầu nghĩ biện pháp. Nếu như có ngân bảo bình thì tốt rồi. Bên trong bí bảo cùng kỳ chân như núi. Cần gì chật vật, như hiện tại, nếu có tiểu nhị tại đây cũng được. Tùy tiện luyện chế mấy món hồn bảo, làm cho bọn chúng sáng mắt lên. Đúng rồi, luyện chế hồn bảo, đang bị ép tới phát điên. Con mắt Đường Thiên bỗng nhiên sáng ngời. Cái này đúng là cái biện pháp, luyện chế hồn bảo hắn không biết. Nơi đây cũng không có bí bảo cần thiết để luyện chế hồn bảo. Nhưng mà tài liệu Tội Vực phi thường kỳ lạ, hoàn toàn bất đồng với Thiên Lộ Thánh Vực. Bên trong Đoạt Hồn Châu của Quỷ Ngô tiền bối ghi lại rất nhiều pháp môn luyện chế. Chỉ là tiểu nhị càng tinh thông cái này. Đường Thiên thường ngày từ đầu không để ý, bây giờ bị buộc đến tuyệt cảnh cũng chỉ có cau mày. Nhìn có thể hay không nhớ tới vụn vặt. Một lần suy nghĩ chính là một đêm. Phù chính chi tức thì trở nên lo lắng. Lẽ nào đại nhân bởi vì chuyện đào binh lần này mà nản lòng thoái chí? Không cần phải vậy a, tuy rằng có chút chúc chắc. Nhưng mà tương lai của binh đoàn thế. Nhưng một mảnh tươi sáng. Hắn chuẩn bị đi khuyên đại nhân một cái. Các binh đoàn này thế nhưng quan hệ đến tương lai của mình cùng gia tộc. Mình cũng không thể để đại nhân tiếp tục chán trường như thế. Hắn tìm đến đại nhân. Liền nghe đại nhân đang tại lẩm bẩm như nói mê. Một câu hắn đều nghe Không hiểu, hắn còn chưa có mở miệng nói chuyện. Đại nhân nhìn thấy hắn, con mắt sáng ngời, mở đầu, liền nói, lục kiếm kia của ngươi, cầm tới ta coi. Trong lòng Phù Chính Chi chợt nhảy lên, lẽ nào đại nhân nhìn trúng lục kiếm của mình, nhưng nghĩ một chút, cảm thấy rất không có khả năng. Đại nhân lại không cần kiếm. Hơn nữa đại nhân ngay cả tử vong ban chỉ đều có thể đưa cho Hứa Diệp. Sao lại mơ ước lục kiếm của mình? Phù Chính Chi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa lục kiếm cho đại nhân. Cách chương.